Trèo cao, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc, tôi vừa lườm hắn, vừa há miệng thở đề ốc. Hắn cũng không chê tôi chưa đánh răng thấy hắn chuẩn bị rời đi. Tôi vội vàng giữ lấy tay hắn, khi hắn quay đầu lại thì nịnh nọt hỏi, Nghiên Chu, hôm nay em có thể ra ngoài không? Thấy chân mày hắn càng nhíu càng chặt, tôi nhanh chóng đảm bảo. Chỉ đi dạo quanh đây thôi, không đi đâu xa. Anh xem, em không có tiền. Cũng không có xe, nơi này còn cách nội thành xa như vậy, em có thể đi đâu được chứ? Nếu biết là chẳng có nơi nào để đi, vậy thì ngoan ngoãn ở nhà. Tưởng Nghiên Chu vốn dĩ là người có giọng nói lạnh nhạt, lúc nào cũng mang theo cảm giác cao cao tại thượng như những kẻ khác. Nhưng có lẽ vì 2 năm gần đây quyền lực trong tay hắn càng lớn, vị trí càng cao, nên giọng nói kia lại càng thêm trầm thấp, uy nghi, khiến người khác không dám phản bác. Khi tôi nghĩ rằng chuyện này đến đây là hết, lười biếng leo lên giường định nằm tiếp, thì người đã đi đến cửa lại dừng bước, nói, bán hạ nương nương. Trước 6 giờ tối phải về nhà, nói là trước 6 giờ tối phải trở về, nhưng thật ra ở trên đỉnh núi này, tôi cũng không thể đi dạo lâu đến vậy. Nhiều lắm chỉ đến khoảng 2, 3 giờ chiều, khi bụng đã đói cồn cào, tôi sẽ tự động trở về. Nhưng ăn trưa xong, tôi vẫn có thể ra ngoài đi dạo thêm một chút. Thật ra, so với trước đây, đã là rất tốt rồi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian ban đầu, Tưởng Nghiên Chu nhốt tôi trong một căn phòng kín, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt. 3 bữa ăn trong ngày đều được đưa vào qua một khe cửa nhỏ đặc chế, chẳng khác gì một phạm nhân bị giam cầm. Đáng sợ hơn là, trong phòng không có tivi, không có sách để GIEC thời gian, lại càng đừng mong có điện thoại hay bất cứ thiết bị liên lạc nào. Điều kinh khủng nhất chính là tấm rèm cửa kia bị kéo chặt đến mức không thể vén lên dù chỉ một chút. Cả ngày, thời điểm duy nhất tôi có thể nhìn thấy con người, có thể nghe thấy giọng nói của ai đó, chính là lúc Tưởng Nghiên Chu trở về. So với khoảng thời gian ấy, giờ đây tôi có thể tự do đi lại một chút, cũng có thể coi là thiên đường rồi. Mặc dù trên đỉnh núi này chỉ có duy nhất biệt thự của Tưởng Nghiên Chu, ngày thường gần như không gặp được ai khác, nhưng trước khi ra khỏi cửa, tôi vẫn thay một bộ trang phục tương đối chỉnh tề, mang phong cách nhàn nhã nhưng nghiêm túc. Có thể ra ngoài đi dạo khiến tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ. Đến mức khi gặp lão quản gia mặt mày nghiêm nghị kia, tôi còn cười tươi chào hỏi ông ta. Nhưng rất rõ ràng, vị lão quản gia vẫn còn ghi hận chuyện trước đây tôi lừa ông ta một vố, nên chẳng thèm nhìn tôi. Thấy vậy, tôi cũng chẳng tức giận, vẫn giữ tâm trạng tốt mà bước ra cửa. Khu biệt thự Ngự Cảnh là nơi ở của giới siêu giàu, đặc điểm lớn nhất chính là sự yên tĩnh đạt đến tuyệt đối. Điều này thể hiện rõ nhất ở vị trí, nó cách xa nội thành, mỗi gia đình đều sở hữu nguyên một đỉnh núi, khoảng cách giữa các đỉnh núi cũng cực kỳ xa. Vì vậy, sự tĩnh lặng nơi này là điều tất yếu. Thói quen của tôi mỗi khi ra ngoài đi dạo là trước tiên đi một vòng quanh khu biệt thự rộng lớn như trang viên của Tưởng Nghiên Chu. Sau đó theo con đường chính trước biệt thự mà chậm rãi đi xuống dưới. Nếu tâm trạng tốt, tôi sẽ rẽ vào rừng cây ven đường để đi dạo một lúc. Tuy cách đi dạo này có vẻ nhàm chán, nhưng thật sự cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Dù gì trên người tôi, từ đầu đến chân, không có lấy một món đồ thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nghiên Chu có thể cung cấp cho tôi nơi ăn, chốn ở, quần áo để mặc. Nhưng lại chưa từng cho tôi một đồng nào. Hắn cũng không cho phép trong nhà cung cấp xe cho tôi. Đừng nói đến việc tôi không có phương tiện liên lạc. Ở nơi này, muốn gọi xe cũng không có mà gọi. Vì vậy, bản là không có cơ hội đi đến nơi khác. Cách chương.